nói 3 ngày sau giờ Tỵ, ta và nàng ta gặp mặt ở Vân Lan Các. Giai Ninh quận chúa nói với đại nha hoàn Xuân Khê ở bên cạnh. Nếu nàng ta không thể đến hẹn đúng giờ, tự chịu hậu quả. Còn nữa, nếu như nàng ta nói chuyện ta hẹn nàng ta với phụ vương, cũng tự chịu hậu quả. Xuân Khê bước nhanh ra ngoài, không lâu sau liền đến Nhậm phủ. Gã canh cửa nghe nàng ấy nói là người của phủ Đoan Thân Vương, bị kinh ngạc một lúc. Nhậm Kiến Thụ là quan ngũ phẩm, cho dù có để hắn ta nhảy vài bậc, cũng không với tới phủ Đoan Thân Vương. Gã sai vặt không dám chậm trễ, lập tức chạy nhanh vào phủ báo tin. Tảo Thị nghe nói nha hoàn của phủ Đoan Thân Vương muốn gặp nàng ta, lại càng chấn kinh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua lại giữa nàng ta và Đoan Thân Vương tuyệt đối bí mật, hai người thường xuyên bí mật trao đổi thư từ. Đoan Thân Vương không thể nào ở Thanh Thiên Bạch Nhật phái một nha hoàn đến tìm nàng ta. Nếu không phải Đoan Thân Vương đến tìm nàng ta, vậy sẽ là ai? Trái tim nàng ta hoảng loạn như cỏ dại trong cơn bão, phải hoãn lại một lúc nàng ta mới nói. Mời người vào đây, gã sai vặt xoay người định rời đi, nhưng Tào Thị lập tức nói. Hạnh Nhi, người đi theo dẫn người tới đây. Hạnh Nhi là đại nha hoàn của nàng ta, biết chuyện giữa nàng ta và Đoan Thân Vương. Lúc này Hạnh Nhi cũng hoảng sợ không thôi, gật gật rồi đầu lập tức đi ra ngoài cùng gã sai vặt. Nhìn thấy người, Hạnh Nhi vội vàng hành lễ nói, người hầu hạ cho vị chủ nhân nào ở phủ Đoan Thân Vương. Xuân Khê nhẹ nhàng liếc mắt nhìn nàng ta một cái, Giai Ninh quận chúa có chuyện muốn nhờ ta thông báo cho phu nhân ngươi một tiếng. Hạnh Nhi vừa nghe thấy nàng ấy là nha hoàn của Giai Ninh quận chúa, đôi chân mềm nhũn muốn ngã xuống. Nàng ta nhanh chóng ổn định lại, có chút ngượng ngùng nói. Mau vào đi, Xuân Khê ừm một tiếng, đi theo nàng ta vào viện của Tào Thị. Thấy Tào Thị thì tùy ý hành lễ một cái. Giai Ninh quận chúa bảo nô tỳ đến nói chuyện với phu nhân một tiếng, 3 ngày nữa muốn gặp phu nhân ở Vân Lan Các. Ý của nàng ấy rất rõ ràng, Giai Ninh quận chúa thông báo muốn gặp mặt nàng ta, mà không phải gửi thiếp mời gặp mặt giữa các nữ quyến. Cách chương.